BSTT Edit, Đào Hoa Khúc Nhược Hoa Từ Thụ. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi biết đạo nhân kia đến đây thăm dò, nhất định là có ý đồ xấu, nhưng cũng không vội. Với nàng mà nói, chuyện gấp gáp, điều quan trọng lại là dỗ điện hạ yên giấc. Trong phòng ánh nến điểm điểm, Hán Vương được Vương Phi hôn nhẹ, ngoan ngoãn chợp mắt ngủ. Nàng đang ngủ, một tay còn không quên nắm lấy góc áo Vương Phi. Vương Phi nằm bên cạnh nàng, lẳng lặng lắng nghe khí tức nàng biến hóa. Mãi đến khi hô hấp của Hán Vương dài lâu, chuẩn bị nhẹ nhàng lấy góc áo trong tay nàng ra. Đứng dậy mà đi. Ban đêm ở Lạc Dương, đèn đuốc điểm điểm, lúc này đã cấm đi lại vào ban đêm. Đèn đuốc không hề có một tiếng động. Bóng đêm đè xuống, một thành trì to lớn, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Cư không bước nhanh trên đường, gió vỗ lên ống tay áo, một bộ đạo bào bay phần phật. Hắn tự cho là đạo pháp uyên bác, chưa bao giờ đem yêu ma quỷ quái để vào trong mắt. Cho đến trước mắt, mới biết mình nông cạn. Hán Vương Phi kia một thân yêu pháp sâu không lường được. Hắn một mình đến đây, không mang theo pháp khí, tất nhất định không địch lại. Cùng với liều, không bằng nghĩ cách thoát thân, để từ từ mưu toán. Con phố dài u tĩnh, tựa như không có đích đến. Cư không đi cực nhanh, thân hình tựa như gió, như ảnh, như điện, trong chớp mắt, liền không nhìn thấy bóng người. Tiếng gió vù vù, thổi bay râu dài của hắn. Mắt hắn nhìn về phía trước, tai nghe sáu phương, cảnh giác để ý động tĩnh xung quanh. Dưới chân không hề thư giãn một chút nào mà bước nhanh về phía trước. Một mạch đi đến giữa thành, vẫn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Cũng không có người đuổi theo. Cư không thoáng thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc là đang ở bên trong vương đô. Có vương khí của thiên tử kinh sợ. Yêu nghiệt sao dám sằng bậy. Mặc dù hắn nghĩ như thế, cuối cùng cũng không dám dừng lại. Vẫn cật lực chạy đi. Muốn sớm thoát thân, quay trở lại quan. Thành Lạc Dương phồn hoa huyên nháo, hoạn lộ thương lữ vô số. Trong thành tự nhiên cũng có vô số khách xá. Nơi này chính là một khách xá. Điếm môn rộng rãi, đèn đuốc từ chính giữa lộ ra. Ở trước cửa ánh sáng nhàn nhạt. Đã muộn rồi, đã không còn lữ nhân đến cửa. Trong ngoài khách xá đều là tĩnh lặng. Chỉ có một mặt khách như mây cầm quân cờ, đón gió tung bay. Trong thành khách xá như vậy nhiều vô số, Cư không vẫn chưa đánh giá quá nhiều, trực tiếp đi về phía trước. Bỗng nhiên, hắn đạp bước chân, ngơ ngác nhìn đằng trước. Bên dưới đèn lồng treo ở mái hiên khách xá, một bóng người lẳng lặng đứng đó. Một thân hoa phục, châm phượng quý giá, cao quý trang nhã, không thể nhìn thẳng. Cư không trong khoảnh khắc, mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vương Phi làm như phát hiện hắn đến rồi, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Cái nhìn này không hồn nhiên giống như ở trong điện, lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống, tựa như đang nhìn một con giun dế dưới đế giày. Chỉ cần nhẹ nhàng nâng chân, liền có thể tùy ý ép chết. Trái tim Cư không siết chặt, tay nắm phất trần kiên quyết kéo lại. Nhưng không phải muốn phản kích tự vệ, chính là xuất phát từ bản năng, tùy tiện nắm lấy cái gì đó, phát tiết hoảng sợ. Vương Phi nhìn qua một chút, quan chủ vì sao rình mò vương giá, đạo sĩ trên thiên hạ, chỉ mỗi hắn đạo pháp sâu nhất, đại yêu này vừa mạnh hơn hắn, nhìn ra lai lịch của hắn ngược lại cũng không kỳ quái. Cư không cũng không chịu mất thân phận, hơi hạ thấp người, qua loa thi lễ, không đáp phản nói, cũng không biết hắn Vương Phi vốn là yêu quái giả trang. Lời nói này vô cùng không khách khí. Trong lòng Cư không, yêu chính là ác, chính là lúc này chưa làm ác, cũng luôn có ngày làm hại nhân ra. Vừa là ác, tự sẽ không thả hắn, mà hắn làm một quan chủ, từ lâu đã là tông sư chí tôn. Vô luận như thế nào, cũng không cúi thấp đầu, nói xin khoan dung, thanh phong gợi lên, đèn lồng dưới mái hiên khẽ lay động, khuôn mặt Vương Phi lúc sáng lúc tối. Cư không ngôn từ làm càn, nàng cũng không thả lòng. Năm tháng 3000 năm, bây giờ trên đời ngoại trừ một mình Hán Vương, ai có thể khiến lòng nàng gợn sóng? Cư không tự nhiên pháp thuật cao minh, với nàng mà nói, chỉ một cái phất tay có thể hóa thành cho bụi, dễ hiểu vô cùng. Vương Phi khẽ mỉm cười, người cũng không biết lễ nghi, tuổi tác đồ trường, Cư không giận dữ, một thân tu vi dưới uy thế của Vương Phi, nửa điểm triển khai cũng không được. Sắc mặt hắn căng thẳng, lộ ra thần sắc giận dữ, mà không biết yêu nghiệt này phải đem hắn như vậy, đáy lòng có bao nhiêu chột dạ. Âm thầm quyết định chủ ý, nếu đại yêu này muốn hại người, hắn nói pháp không ăn thua, cũng phải liều mạng chiến một phen, đường đường chính chính mà chết cũng được. Cư không nghĩ thôi, một mặt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn Vương Phi, nay rơi vào trong tay ngươi, cũng không thể nói gì. Tôn Giá động thủ liền vâng. Vương Phi ngẩng đầu ngắm nhìn sắc trời, lạnh nhạt nói, cũng chưa chắc không phải muốn động thủ. Vẻ mặt Cư không trở nên nghiêm túc, đáy lòng không buông lỏng một hơi. Còn chưa đợi hắn đem tâm sắp đặt hoàn toàn, chợt thấy ánh mắt đại yêu trước mắt kia đột nhiên chuyển lạnh. Đôi mắt kia, trong nháy mắt tựa như vực sâu không đáy, đem cả người hút vào. Cư không lập tức rõ ràng đây là pháp thuật cao thâm gì. Vội vàng một rời mắt đi nơi khác, nhưng vẫn như bị hút sâu vào trong đó. Vô luận như thế nào cũng không rời mắt nổi. Vương Phi xưa nay không thích sát sinh, mà trên đường chậm rãi tu hành, khó tránh khỏi có lúc cần động thủ. Phép siêu hồn, tuy nói khó luyện, nhưng sau khi luyện thành, liền rất thuận lợi. Chỉ trong nháy mắt, Cư không liền như rơi vào ảo cảnh nhúc nhích, vẻ mặt si nột, không thể động đậy. Thấy thời cơ đã đến, Vương Phi đang muốn siêu hồn, bỗng nhiên nguyên thần trong vương phủ rung động, có người chạm vào sát quyết nàng phong ấn bên trong bội nang. Bội nang lại để bên gối Hán Vương, sát quyết bị người chạm vào, một luồng bạch quang từ bên trong bội trang xuất hiện, nhẹ nhàng bao lấy Hán Vương. Trước giường không xa, có một bóng người, liền lùi lại ba bước, dưới chân dùng lực, miễn cưỡng đứng lại, ngực đau đớn vô cùng, nơi cổ họng một mảnh ngọt tanh. Nữ tử kia cũng không thấy tức giận, nhưng liếc mắt về phía giường, chỉ thấy bên trong luồng sáng mềm mại nhàn nhạt, Hán Vương vẫn còn ngủ yên, mặt mày nàng điềm đạm, hai mắt an bình, không ngờ như thế, không hề bị động tĩnh vừa rồi quấy dày. Nữ tử nở nụ cười, bảo hộ rất nghiêm, vương khí quý giá, cũng hợp tình hợp lý, trách nàng quá vội vàng. Bên trong đạo sát quyết vừa rồi, đạo hạnh của nàng so với hồ ly càng sâu hơn, chúng sát quyết vẫn ung dung, nghĩ đến đã động đến sát quyết, quân giao nhất định sẽ lập tức đến đây. Lập tức cũng không trì hoãn, duỗi tay một cái, bỗng dưng biến ra một thanh kiếm hư ảo, lần thứ hai tiến lên. Bên trong bội nang vẫn còn hai đạo sát quyết, nữ tử đã có phòng bị, vung kiếm lên, sát quyết lợi hại, rốt cuộc cũng không phải chính Vương Phi ở đây. Nữ tử sử dụng pháp thuật, phế bỏ chút công phu, loại bỏ hai đạo sát quyết, tự mình chịu chút thương tổn, chỉ là không còn bội năng bảo vệ, đối phó với Hán Vương, chính là chỉ còn lại một thành phép thuật cũng là thừa sức. Vương khí đối với yêu chi hấp dẫn, đó là tự nhiên, nữ tử hơi tới gần, chỉ cảm thấy tâm thần thoải mái, hút vào một ngụm luyện hóa, liền mạnh hơn chuyên tâm tu hành trăm năm. Trên mặt nữ tử lộ ra vẻ vui mừng, lại muốn tiến lên, lại nhìn thấy đạo bạch quang mềm mại nhàn nhạt bảo lấy Hán Vương, vẫn vững vàng mà bảo vệ Hán Vương. Nữ tử nhìn bội nang, bỗng nhiên sững sờ, vội vã liền đi hai bước, tiến lại gần nhìn, phía sau truyền đến tiếng bước chân. Nữ tử lập tức kéo thân về, liền thấy Vương Phi đi vào. Nàng kinh ngạc mà nhìn Vương Phi, thu hồi kiếm. Vương Phi nhìn nàng một chút, lập tức đưa mắt lướt qua nàng, nhìn về phía bội nang, liền phá ba đạo sát quyết của ta. Xem ra gần đây lại có tiến bộ. Minh Sắt cười nhạt một tiếng, tiến bộ nhiều bao nhiêu, cũng không bì kịp đạo hạnh thâm hậu của quân giao ngươi. Vương Phi không nói, đi tới bên giường, bạch quang chậm rãi đánh tan, thu hồi vào bên trong bội nang. Vương Phi nhìn Hán Vương một chút, cúi người giúp nàng chỉnh góc chăn, Ngày đó ở bên trong chùa Nghiễm Bình nhìn thấy nàng ta. Ta nhìn thấu vương khí trên người nàng ta. Hóa thành một nam đồng tiến lên. Khi đó lại không nghĩ tới. Lại có hôm nay. Minh Sắt từ từ nói. Tính ra, đó đã là chuyện của 3 năm trước rồi. 3 năm với phàm nhân mà nói. Có thể nói là dài đằng đẵng. Nhưng với yêu mà nói. Lại chỉ như trong nháy mắt. Vương Phi cũng không tiếp lời. Ngược lại hỏi. Này ngươi tới đây. Vì chuyện gì? Minh Sắt nhìn về phía bội nang kia. Ánh mắt trầm tĩnh lại lướt qua khuôn mặt của Hán Vương. Đột nhiên cười khẽ. Ta tới đây. Tất nhiên là vì vương khí. Vương Phi thoáng nhíu mày. Đáng tiếc. Không thể trước khi ngươi đến. Nuốt trọn nàng ta. Có ngươi ở đây. Sợ là chúng yêu trong thiên hạ hợp lực lại. Cũng chưa chắc đả thương được nàng ta. Vương Phi lẳng lặng nhìn nàng. Chậm rãi nói. Cũng chưa chắc. Minh Sắt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Khẽ vuốt cằm. Cũng là. Ngươi lợi hại đến đâu. Tóm lại chỉ có một. Ví dụ như hôm nay. Trở về trễ một chút. Vị tiểu điện hạ này. Chính là tử thi rồi. Vẻ mặt Vương Phi vẫn thong dong. Nhưng đôi mắt kia của nàng đã lạnh đến cực điểm. Minh Sắt cũng không sợ. Đi lại nhẹ nhàng. Đi tới trước mặt nàng. Nhân sinh 100 năm. Lại vào luân hồi. Người nhiều nhất cũng chỉ có thể cùng nàng ta vài chục năm. Hà tất gì phải chấp nhất. Vương Phi nhìn nàng ta một chút. Khẽ hé mở môi đỏ. Không có quan hệ gì với ngươi. Minh Sắt nở nụ cười xinh đẹp. Sao không có quan hệ gì? Để tránh ngươi sau này 1000 năm tương tư. Không bằng liền để ta ăn nàng ta. Cứ như thế là xong hết mọi chuyện. Nàng dứt lời. Bỗng nhiên xoay người. Hóa thành một đạo hồng quang. Nhào tới Hán Vương. Vương Phi tay trái làm một cái quyết. Đạn sắp xuất hiện. Hóa thành một đạo bạch quang. Quấn vòng qua. Vừa lúc ngăn trở đường đi của hồng quang. Hồng quang không thể nào tránh thoát. Chỉ rơi xuống đất. Lần thứ hai hóa thành hình người. Nàng mơ hồ lộ ra vẻ tức giận. Lạnh mặt nói. Vương khí ta nhất định phải lấy được. Nếu hôm nay ngươi không giết ta. Ta nhất định sẽ trở lại. Vương Phi lạnh nhạt nói. Ngươi biết ta tu đạo. Không thích sát phạt. Minh Sắt cắn môi. Phẫn hận mà nhìn chằm chằm Vương Phi. Giây lát. Nàng cười lạnh. Xoay người rời đi. Chờ đến khi nàng ta đã đi xa rồi. Vương Phi mới ngồi xuống bên giường. Hai kẻ kia vừa rồi tựa như không khiến lòng nàng gợn sóng chút nào. Nàng chỉ lẳng lặng khuôn mặt Hán Vương lúc sau giấc. Chỉ là chuyện siêu hồn. Lại bị Minh Sắt phá hỏng. Trước mắt lại đuổi theo. Chỉ sợ đạo sĩ kia cũng đã ẩn thân đi nơi khác. Khó có thể tìm ra. Vương Phi có chút cảm thấy tiếc nuối. Hán Vương ở trong mơ chợt nhíu nhíu mày lại. Nàng trở mình. Tay nhỏ từ trong gối lui tới bên kia giường sờ soạng. Sờ soạng một trận. Phát hiện bên kia trống rỗng. Hán Vương vuốt mắt ngồi dậy. Mơ mơ màng màng nhìn bốn phía. Chờ nhìn thấy Vương Phi. Nàng nhẹ giọng lầu bầu. A Giao, người đi đâu? Ánh mắt Vương Phi trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Đưa tay ra. Ra hiệu Hán Vương lại đây. Hán Vương cơn buồn ngủ chưa tiêu. Vẫn là ngoan ngoãn lại gần. Quỳ gối ngồi dậy. Sờ gò má Vương Phi. Xúc cảm nơi đầu ngón tay lành lạnh. Nàng cả kinh. Đưa tay ôm cổ Vương Phi. Kề sát mặt mình lên mặt nàng. Nhỏ giọng nói. A Giao. Ngươi ra ngoài sao? Có chuyện gì ư? Gò má của nàng mềm mại. Mang theo trong giấc mộng ấm áp. Dính sát. Ấm áp đến tận đáy lòng. Vương Phi quý trọng mà nhẹ nhàng vuốt ve gáy nàng. Đáy lòng trở nên mềm mại. Ôn nhu nói. Ngủ không được. Nên ngồi ở trong đình. Hán Vương nhăn mày. Lo âu nhìn nàng. Ngươi có tâm sự. Vương Phi khẽ lắc đầu. Hán Vương chăm chú nhìn nàng. Sợ nàng ấy vì không muốn nàng lo lắng mà gạt nàng. Mãi đến khi nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của Vương Phi. Mới tin tưởng. Giơ tay vuốt ve mắt Vương Phi. Vương Phi nhắm mắt lại. Đầu ngón tay mềm nhẹ mà chạm vào mí mặt của nàng. Một lát sau, một cái hôn ấm áp hạ xuống. Hai bên trái phải, mỗi bên hôn một cái. A Giao hôn nhẹ, không gặp ác mộng. Ta hôn nhẹ, A Giao có thể ngủ ngon rồi. Vương Phi không nhịn được cong môi. Hán Vương ôm nàng vào trong ngực mình. Đắp kín chăn gấm cho nàng. Thân thể nàng ấy ấm áp. Lại có sự mềm mại của tiểu nữ hài. Khiến cho nàng ôm rất thoải mái. Vương Phi từ lâu đã không cần giấc ngủ. Buổi tối trước kia, hơn phân nửa là nhắm mắt tu luyện. Nhưng mà tối nay, không biết làm sao, nàng ở trong lòng Hán Vương. Ngủ rất an ổn, editor có lời muốn nói. Hán Vương có chút khí chất của công quân rồi đó. Cách chương.